chúng tôi chỉ có tư liệu. Tôi đi lấy tư liệu cho cậu. Cậu vào trong nhà ngồi trước đi. Đạo nhân áo tím xoay người bước đi. Tả Đăng Phong không vào nhà, mà vẫn ngồi ngoài phòng gác cổng chờ đợi. Đạo nhân áo tím tuy vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong lời nói lại có chỗ mơ hồ. Cuối cùng vẫn không nói ra trong thiên thạch đó rốt cuộc chứa nguyên tố gì. Tả Đăng Phong vừa uống rượu, vừa vuốt ve thập tam. Nếu đạo nhân áo tím không đưa ra được giải thích hợp lý, hắn và thập tam sẽ cho tất cả cùng chết ngay hôm nay. Đây là báo cáo phân tích của khúc gỗ. Một lúc sau, đạo nhân áo tím cầm mấy trang giấy quay lại. Tả Đăng Phong cầm xem. Báo cáo tổng cộng có 3 trang. Tờ thứ nhất là mô tả hình dạng của khúc gỗ. Tả Đăng Phong liếc sơ qua, thấy mặt cắt ngang của khúc gỗ rộng tới 3 mét. Có nghĩa khúc gỗ này được cắt ra từ một cái cây cực to. Sao Bắc Cực lại có được cái cây to tới vậy? Tờ thứ hai và thứ ba là ghi kết quả phân tích. Đều sử dụng ký hiệu hóa học. Tả Đăng Phong đọc lướt qua, thấy trong đó có một loại axit có hàm lượng cao hơn bình thường hơn 1.000 lần. Tôi muốn ngủ, Tả Đăng Phong trả báo cáo phân tích lại cho đạo nhân áo tím. Đứng lên đi vào phòng gác cổng, đạo nhân áo tím lập tức sai người dọn giường chiếu. Tả Đăng Phong đóng cửa, mở giường gỗ, tìm sách dò cái chất axit kia. Một lúc sau tìm thấy, đây là một loại chất kích thích, có thể khiến cho thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Đến lúc này Tả Đăng Phong đã tin chắc đạo nhân áo tím không hề chế tạo máy thời gian. Ông ta tìm đồ là để thay đổi hoàn cảnh hiện giờ mà thôi. Tả Đăng Phong hoàn toàn nổi giận, tháo hết nước dự trữ trong giường gỗ, điều khiển cho chúng chảy quanh mình, rồi đánh bay cửa phòng, chậm rãi bước ra, cách chương.